khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 517, lão bản chuẩn bị khởi động kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên rất ưa thích khởi nguyên thương thành an tĩnh bầu không khí. Bất quá cũng không có tiếp tục thật lâu. Bởi vì Yêu Tử Yên đã đem động thái sửa đổi xong. Nàng ở trong lòng khe khẽ thở dài. Sau đó nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, ngài nhìn lần này còn có vấn đề hay không? Lạc Xuyên nhìn kỹ một chút. Gật gật đầu. Có thể. Vậy ta liền trực tiếp ban bố. Ừm, nhớ đến chú ý. Chấm, lão bản yên tâm đi. Những công năng này ta tại vừa mới đã quen thuộc. Ừm, rất nhanh. Lạc Xuyên ma huyễn điện thoại di động truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình có một đạo tin tức. Ngài chú ý, phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Ban bố mới động thái. Lạc Xuyên chỉ chú ý Yêu Tử Yên một người. Điểm kích tin tức, giao diện nhảy chuyển tới động thái bên trong. Đang động hình dáng trên cùng. Chú ý, hai chữ có chút chú mục. Còn có Yêu Tử Yên biệt danh sau. Quản lý nhân viên, ba chữ. Động thái vừa mới tuyên bố. Lạc Xuyên liền thấy phía dưới đã có bình luận cùng điểm tán. Các ngươi đều là một mực canh giữ ở ma huyễn điện thoại di động trước mặt sao? Quảng cáo, bình luận nội dung, đơn giản là một số đối Yêu Tử Yên làm việc tỉ mỉ ca ngợi. Khởi nguyên thương thành cái gì thời điểm đẩy ra mới hàng hóa loại hình? Nói trở lại, hôm nay không phải mới vừa lên khung surprise sao? Lại muốn mới hàng hóa? Bọn này khách hàng, thật đúng là không biết đủ a. Lạc Xuyên ở trong lòng cảm thán. Sắc trời đã tối. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cùng nhau thu thập xong khởi nguyên thương thành. Lên lầu 2. Sau khi rửa mặt, tiến nhập mỗi người gian phòng. Lạc Xuyên ngáp một cái. Từng trận buồn ngủ đánh tới. Cái kia ngủ, lại là mỹ hảo mà phong phú một ngày a. Nhiệm vụ đã tuyên bố. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Một đạo thanh âm đột ngột tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên sững sờ, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Nhiệm vụ, thời gian dài như vậy. Hệ thống đều không có tuyên bố nhiệm vụ ý tứ. Lạc Xuyên đều kém chút quên đi chuyện này. Đã tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là xem trước một chút lại ngủ tiếp đi. Lạc Xuyên mở ra tin tức của mình mặt bảng. Phía trên nhiều hơn một đầu nhiệm vụ mới tin tức. Nhiệm vụ, mời ký chủ dựa vào tự thân. Kiếm lấy 100 vạn linh tinh. Khen thưởng, không biết, nhìn đến nhiệm vụ miêu tả. Lạc Xuyên biểu lộ nghi hoặc, dựa vào ta cố gắng của mình kiếm lấy linh tinh. Hắn không có thể hiểu được. Hệ thống, giải thích một chút, dựa theo làm xuống tình huống đến xem. Ký chủ cũng không có cái gì tiến thủ ý nghĩ. Chỉ là tại một vị như là khôi lỗi giống như hoàn thành chủ cửa hàng chức trách. Ngài là hệ thống chủ nhân, không phải hệ thống khôi lỗi. Lạc Xuyên, loại này nhàn nhã, phong phú sinh hoạt, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Làm sao lại biến thành khôi lỗi? Lạc Xuyên tinh tế suy nghĩ một chút. Ân. Hắn cảm giác hệ thống nói đích thật là có đạo lý. Quảng cáo, mình tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Đích thật là có chút không biết tiến thủ. Hệ thống thanh âm tiếp lấy vang lên. Cho nên, bản hệ thống muốn bồi dưỡng ký chủ độc lập năng lực. Không thể bất cứ chuyện gì đều dựa vào hệ thống. Lạc Xuyên, được thôi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đồng ý, hệ thống nói. Không có sai, bất quá hệ thống à, ta làm sao chính mình kiếm lấy linh tinh? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống yên lặng vì Lạc Xuyên mở ra tin tức giao diện. Một chỗ đánh dấu hồng cực vì bắt mắt, quyền hạn, tự chủ mới tăng hàng hóa. Đây là để chính ta mới tăng hàng hóa ý tứ. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, cái này có tính hay không? Lạc Xuyên trong tay cầm một phiến thế giới cây lá cây. Không tính, Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu. Trong mắt có không hiểu quang hoa lóe qua. Xem ra muốn khởi động dị thế giới văn hóa xâm lấn kế hoạch A, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.